Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phải toàn bản hợp đồng béo bở. Bằng cách... Rồi ông thì thào gì đó mà cô không nghe rõ. Tố Thành liền vào phòng thay đồ và trang điểm vội. Xe chuẩn bị chạy thì thấy Tố Thành chạy theo. Chờ con với. Sao em bảo không đi mà? Huyền Thư hỏi. Em đổi ý rồi. Tố Thành đáp lại cho có lệ. Nhà hàng Long Phụng. Gia đình Quốc Đăng vừa vào một chút, vị khách đặc biệt cũng tới. Đúng giờ quá, mời. Quốc Đăng niềm nở. Người lạ khẽ cúi lịch sự. Ngồi vào vừa đúng lúc phục vụ mang thực đơn ra, ông và khách chọn vài món rồi vẫy phục vụ. Sau đó ông quay qua giới thiệu. Đây là tổng giám đốc công ty A. Còn đây là bà xã tôi, kia con gái, còn đây là cháu. Mọi người làm quen với nhau đi. Vừa lúc bồi bàn mang đồ ăn ra, Huyền Thư nhìn người lạ, thì ra kẻ giấu mặt là anh, trái đất vốn tròn. Trực giác vô tình nhìn nhau, Tố Thanh thấy vậy, cô cầm ly nước lên, vô tình hay cố ý, ly nước đổ vào váy Huyền Thư. Cái lạnh của đá cũng không làm Huyền Thư nổi nóng. Người lạ liền lấy trong túi ra chiếc khăn, đưa cho cô đón lấy, tay chạm vào nhau, một chút ngượng ngập, cô quay mặt đi. Cô rụt tay lại, khẽ cúi đầu rồi hướng thẳng nhà tắm. Cô mở vòi nước thấm nhẹ vào váy. Như thế này ăn uống gì nữa? Thôi, ở trong này cho mọi người ăn xong rồi ra. Bên ngoài vẫn còn ăn uống nói cười rôm rả. Bí mật, Tố Thành khều khẽ chân người lạ. Người lạ nhìn cô, không một chút biểu hiện. Thấy Huyền Thư lâu vào, người ta liền đứng dậy. Thế hành động đó, Tố Thành tỏ rõ sự bực tức. Người lạ đứng ngoài dãy toilet nữ, mãi mà không thấy ra. Anh nhờ một nhân viên nữ vào tìm. Cô trở ra lắc đầu. Huyền Thư hắt xì. Chắc họ ăn xong rồi. Bước ra đụng người lạ, cô tỉnh bơ. Người lạ liền hỏi cô. Cô tính trốn tìm trong đó luôn hả? Tôi... Rồi người lạ kéo cô đi. Tôi đưa cô về thay đồ. Cô như con mèo ngoan bước theo sau. Vì chí ít, váy đã bẩn rồi làm sao ở lại được. Ra bàn, người lạ lịch thiệp chào gia đình Quốc Đăng. Người lạ ấn cô lên xe như một mệnh lệnh. Quốc Đăng gật gù nhìn theo, Tố Dung cũng tán thành. Duy chỉ có Tố Thành là khó chịu, cô cau có. Ba! Ông nhìn con thương yêu. Sao vậy gái cưng của ba? Tay ấy, con muốn hắn. Cô chỉ. Quốc Đăng mỉm cười, trong đầu đang toan tính một chuyện gì đó. Các bạn vừa nghe xong phần 1 của câu chuyện. Cảm ơn các bạn đã chú ý đón nghe. Nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Channel Chuyện Ngắn để được đón nghe những câu chuyện mới nhất. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.